Chương 133, quấy nhiễu người thanh mộng buổi sáng. Ruộng lúa mạch bị gió thổi lất phất, truyền hình sóng chập chờn ngay ngắn một cái mảnh nhỏ kim sắc mạch tuệ bên trong, nam hài tử cùng nữ hài tử ở bên trong chơi đùa. Qua đây, cậu bé gọi nữ hài. Bởi vì ngươi tương đối ải, ở ruộng lúa mạch bên trong bất kể là chơi bắt quỷ vẫn là tránh miêu miêu đều nhìn không thấy ngươi. Cho nên cái này cho ngươi đi. Cái này mang lên rất khả ái, phi thường thích hợp ngươi. Nếu như vậy, mặc kệ lúc nào, ta đều có thể gặp lại ngươi. A nữ hài lộ ra khả ái nụ cười, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn vào cậu bé mặt. Đây là đáp lễ mai rủ gì trợn trợn mở con mắt, thiển sắc trần nhà đập vào mi mắt. Đứng lên, rủ gì nhìn chung quanh một vòng, đây là một cái tràn đầy thiếu nữ khả ái hơi thở gian phòng. Giơ tay lên, một cái mềm mại ấm áp xúc cảm từ chịu ngón tay truyền tới. Túi đầu. Một chân như nhộng thiếu nữ thân thể lập tức xông vào tầm mắt của hắn. Thiếu nữ có trắng non như tuyết da thịt, một đầu xinh đẹp tóc dài rối tung ở gối đầu, tinh xảo gương mặt giống như thế giới tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Từng đợt thơm thổ tức từ nàng tiểu tiểu trong lỗ mũi thở ra tới lệnh trong không khí tràn đầy một loại thiếu nữ độc hữu chính là mùi thơm. Sẽ có gì thiếu nữ tên lập tức di chuyển hiện tại dù gì trong đầu, đồng thời cũng nhớ lại tối hôm qua phát sinh sự tình. Sẽ có gì nói hết. Nàng lưng đeo trầm thống đi qua, còn có thủ kéo kéo dài xì nồng. Hắn yêu thương nuốt ve sợi hùa gì gò má, giống như tơ lụa bóng loáng xúc cảm, cùng thiếu nữ điềm nhiên khả ái ngủ khuôn mặt, kích thích dù gì thân thể một cái bộ vị. Vốn chính là sớm, trước mắt lại có khả ái như thế mỹ lệ, chút nào không phòng bị thiếu nữ, sợ rằng không có người nam nhân nào sẽ nhịn được đi. Dù gì xoay người đem sợi hùa gì đặt ở thân, hai tay tham lam ở của nàng da thịt du tẩu. Trong giấc mộng sẽ hứa gì phát ra trận trận khả ái rên rỉ, thân thể bất an dãy rủa, vẫn không có tỉnh lại. Dù gì một bên vuốt ve nàng chân mềm da thịt, một bên chui ở trước ngực nàng, hôn bộ ngực của nàng, hai tay đi tới mặt, đem cặp kia mảnh khảnh hai chân xa nhau. Hắn sớm đã nhịn không được thân thể lập tức xâm nhập bắp đùi của nàng ở giữa, một cái đói khát đồ đạc ở nàng nhất trọng yếu địa phương không ngừng nghiền nát chống đối lấy, rất nhanh liền tìm được phía kia mịn màng cửa vào. Sau đó chợt dùng sức đỉnh đầu, trong nháy mắt quán xuyên sẽ hứa gì thân thể. A thân thể bị tạo ra trong nháy mắt, sẽ hứa gì rốt cuộc trận mở con mắt, phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Nàng mơ mơ màng màng nhìn kỵ tại chính mình thân, đã bắt đầu vận động dù gì, cảm thụ được phương truyền tới hừng hực trùng kích, lập tức tỉnh ngộ ra chuyện gì xảy ra, khuôn mặt nhất thời bay lên hai đóa hồng hạ. Dù gì nàng xấu hổ hô một tiếng dù gì tên, hai tay liền không kiểm hãm được ôm lấy dù gì thân thể. Để hắn tận tình ở thân thể của chính mình rong ruổi tung hành, một lần có một lần thâm nhập chính mình, xâm phạm giữ lấy chính mình, ở trong cơ thể mình rót vào hắn dịch thể. Dù gì hưng phấn mút thỏa thích lấy sẽ hùa gì bộ ngực, phần eo dường như máy đóng cọc một dạng trước sau tùng động, tận tình hưởng thụ vị này thiền kim đại tiểu thư thân thể mềm mại mê người kia. Không lâu sau, nhạy cảm sẽ hùa gì liền nên đón một lần vui sướng đỉnh phong, tứ chi thật chặt cuốn lấy dù gì. Phát ra một tiếng khàn cả giọng yêu kiều. Dù gì phối hợp nàng cấp tốc sung thứ hơn 10, đã ở trong cơ thể nàng một tiết như chú. Vui sướng dư vị đi qua, dù gì nhìn một bên cạnh đồng hồ báo thức. Thời gian còn sớm, chúng ta trở lại mấy lần đi sau đó vừa nói, một bên thối lui ra khỏi sợi hứa gì thân thể, đưa nàng lật người, mở thành quỳ gối giường tư thế, từ phía sau nhẹ nhàng nhào nặn động một của nàng tuyết bạch cái mông, không đợi sợi hứa gì cự tuyệt. Liền từ phía sau lần nữa đưa nàng sọ xuyên qua. Nô dù gì, vân vân quá, quá sâu vui sướng dư chiều vẫn chưa có hoàn toàn thối lui, dù gì lại lấy so với vừa rồi càng sâu sắc hơn ở tư thế tiến nhập thân thể của chính mình, nhạy cảm sẽ hứa gì thân thể kéo dài run rẩy, hai tay nắm thật chặt gối đầu, muốn để dù gì đình chỉ, nhưng là cái loại này cảm giác thoải mái, lại để cho sẽ hứa gì mọc lên một chút do dự. Dù gì có thể không có để ý sẽ hùa gì cái này vô lực chống cự, hắn đỡ sẽ hùa gì hông của chi, lần nữa phát khởi xung phong, đụng phải sẽ hùa gì thân thể lay động không ngớt, hai luồng bạch hoa hoa thịt mềm cũng nộn nhạo lên một hồi cuộn sóng. Ừ a dù gì quá, dùng quá sức thật thoải mái, không phải không được, ta lại muốn tới sung thứ vài chục phút, sẽ hùa gì thân thể lại lần nữa mãnh liệt run rẩy, cảm thụ được sẽ hùa gì nơi đó chợt co rút lại, đưa hắn hút vào chỗ sâu hơn. Dù gì toàn bộ về phía trước đặt ở sẽ hứa gì thân, hai người hoàn toàn trọng điệp lấy nằm giường, dù gì thay đổi rất nhanh, đụng phải cả cái giường đều ở lay động kịch liệt lấy, sau đó lần nữa đè ở sạch huyết gì ở chỗ sâu trong bạo phát. Kịch liệt như vậy thần luyện, không chỉ có là sạch huyết gì, tựa hồ cả đống biệt thự đều bị thức tỉnh, ở dù di định tới đệ tam phát thời điểm, bên ngoài rốt cuộc truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Xạ cải thiếu gia, tiểu thư, phu nhân gọi các ngươi lầu uống điểm tâm sáng nguyên bản, cụ dạ tạ ra là không có uống điểm tâm sáng thói quen, chí ít dù gì mấy lần trước ở tại cụ dạ tạ ra thời điểm, sẽ không có trải qua. Bất quá lúc này, chỉ cần hơi chút chăm chú ngắm lại, cũng biết sẽ hùa gì mẫu thân cũng không phải là thực sự mời bọn họ và điểm tâm sáng. Dù gì quyến luyến không thôi nhìn sẽ hùa gì liếc mắt, sẽ hùa gì lắc đầu, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói. Hôm nay trước hết dừng ở đây đi, muộn ta ở bồi thường ngươi nói xong, nàng chủ động ở dù gì miệng hôn một. Đạt được sẽ hùa gì cam đoan, dù gì trong mắt hỏa diễm cái này mới chậm rãi tiêu thất, đối bên ngoài hô. Đã biết, chúng ta mã liền tới người hầu gái tiếng bước chân của dần dần đi xa. Dù gì cũng thối lui ra khỏi sẽ hứa gì thân thể. Tuy nói mã phải đi, có thể lúc này lượng thân thể của con người cũng không thích hợp, dùng thanh tẩy chi lửa lời nói, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Cho nên dù gì cùng sẽ hứa gì đi trước vọt vào tám, sau đó mới đi tới lầu. Cụ dạ tạ phu nhân đã chờ ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh như thường, nhìn không ra biến hóa gì. Nhưng dù gì cùng sẽ hứa gì bén nhạy thính giác, rõ ràng cảm thấy nàng ngược tim không tầm thường nhảy lên. Hiển nhiên, dù gì cùng sẽ hứa gì hát thanh âm, cũng ảnh hưởng vị này thành thục nữ tính, dù gì thậm chí có thể ngửi được nàng mặt tản mát ra kỳ diệu ưu hương, cùng sẽ hứa gì hương vị cùng tương tự. Xin lỗi, chúng ta tới đã muộn sợ rằng bất kể là ai, đang cùng nữ bằng hưu hát thời điểm, thanh âm bị mẹ của đối phương nghe được, đều sẽ tránh không được lúng túng đi. Nhưng mà dù gì hoàn toàn không có cảm thấy không có ý tứ, thẳng thắn ngồi ở cụ dạ tạ phu nhân đối diện. Sẽ hứa gì trong lòng tố chất nhưng không có dù gì cường ngạnh như vậy, từ rời phòng, một đường chú ý tới này người hầu gái ý tứ hàm xúc không rõ nhỏ bé cười thời điểm bắt đầu, khuôn mặt vẫn hồng phát phát, tựa như chín quả táo, có vẻ cực kỳ khả ái. Cụ dạ tạ phu nhân ánh mắt đầu tiên rơi tại chính mình đứng ngồi không yên thân con gái, nếm một cái trà thơm, tư thế ưu nhã, tẫn hiển quý phụ phong phạm. Bất quá, của nàng cái này tư thế đối với dù gì hoàn toàn vô hiệu. Tại hắn mở miệng trước, dù gì liền chủ động nhận sai. Xin lỗi, A-di, ta mới vừa có chút cản rỡ. Chỉ là, sẽ hứa gì thực sự thật là đáng yêu, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể nhịn được. Nói xin lỗi đồng thời, dù gì còn lợi dụng ca ngợi sẽ hứa gì tới thay nàng từ chối trách nhiệm. Cụ dạ tạ phu nhân mỉm cười. Ta còn cái gì cũng chưa nói tuy là chưa nói, có thể sẽ hứa gì đã bị ngươi sợ không chịu được. Dù gì thầm nghĩ trong lòng. Mặt lộ ra thành khẩn nụ cười. Bất quá, cho mọi người liếm phiền phức cũng là sự thật, một lần ta sẽ chú ý ngươi đều như thế nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì đó may mắn sẽ hứa gì phụ thân sớm có sự tình, rất sớm liền đi ra ngoài, nếu không sợ rằng thật có chút phiền phức cụ dạ tạ phu nhân đối với dù gì rất có hảo cảm, nghe được đối phương thành khẩn như vậy nhận sai, nguyên bổn định thời điểm trách cứ sẽ hứa gì ý tưởng cũng không khỏi bỏ đi. Tục ngữ nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích. Từ sẽ hứa gì tiếng kêu, nàng cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được nữ nhi là biết bao hạnh phúc cùng vui sướng, cùng với nàng không giống với. Từ một di sau khi chết, nàng liền không còn có cùng trượng phu thân thiết qua. Nữ nhi có thể tìm được như thế hảo một cái nam bằng hữu, nàng cũng rất mư nở dê thay cho nàng. Về sau chú ý một chút là được, thời gian không còn sớm, ăn xong điểm tâm phải đi học đi, ta để tài xế tiễn các ngươi lấy những lời này. Cụ dạ tạ phu nhân kết thúc dù gì cùng sẽ hứa gì chế tạo thần luyện sự kiện.